Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, ha ha ha. Giống, cuối cùng, kia trắng tinh sắc thánh long rên rỉ một cái âm thanh. Từng tấc rạn nứt ra, nổ, năng lượng tràn ra, có một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, toàn thân bị màu đen hỏa viêm thiêu đốt. A, Adam lăng đi kêu thảm, thương thế thảm trọng, bay ra hơn 10.000 thước khoảng cách, thiếu chút nữa bay ra triệu phủ phạm vi, trên không trung hộp máu, cực kỳ thê thảm, phốc, hắc sắc hỏa liên cũng bể nát, thánh điện điện chủ hộp máu, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hắn trắng bệch, thương thế không nhẹ, lui về sau hơn 1.000 mét thân hình vừa đứng vững. Ha ha ha, wow. Thánh điện điện chủ nhanh chóng sau khi dừng lại, hắn đang lớn tiếng cười như điên, vô cùng ngông cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài đến, khí thế không ngừng leo lên, là ta thắng, là ta thắng, là bổn tọa thắng a. Ha ha ha, chủ thượng vạn tuế, chủ thượng vô địch, chủ thượng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Triệu Lương quỳ nằm trên mặt đất, lớn tiếng kêu gào, vô cùng sùng kính, bệ hạ hoại thua, chúng ta đây nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn thần phục thánh điện điện chủ sao? Triệu Tình Thiên, Triệu Đạt Ích bọn họ nhìn, sinh lòng rung động, ánh mắt kính sợ cực kỳ. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Bây giờ chính là các ngươi hướng chủ thượng đại nhân đầu hàng thời cơ tốt nhất. Nếu như chậm, các ngươi chính là muốn đầu nhập vào chủ thượng cũng sẽ không thu các ngươi. Triệu Lương lớn tiếng quát, hơn nữa, có ta ở đây, hơn nữa chủ thượng che chở, chúng ta Triệu gia nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Này, tam đệ, tam ca, ngươi, Triệu Tình Thiên bọn họ thần sắc có chút ngạc nhiên, cúi đầu đang trầm tư, không nói gì. Một đám ngu muội không biết gì nhân. Trương Lương hừ lạnh, ông, ánh mắt cô à thánh điện điện chủ đảo qua, chỉ là nhìn Triệu Tình Thiên bọn họ liếc mắt, nhìn về Triệu Lương, hài lòng gật đầu một cái. Triệu Lương, ngươi làm rất không tồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhà họ Triệu rồi. Tạ chủ thượng, tạ chủ thượng, tạ chủ thượng. Triệu Lương quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu, vô cùng kích động. Triệu Tình Thiên bọn họ là không dám nói câu nào. Bổn tọa hy vọng Triệu gia tất cả mọi người đều đem nghe lệnh của bổn tọa, không muốn nghe đến loại thanh âm thứ hai. Thánh điện điện chủ lại nói, thuộc hạ tuân lệnh. Triệu Lương hô, rất tốt. Thánh điện điện chủ càng hài lòng, mặt mang mỉm cười. Hiển nhiên, thánh điện điện chủ chiến thắng Adam lăng đi, Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều lại bị chính mình khống chế được. Liền cảm giác đầy đủ mọi thứ cũng đều đem tại hắn nắm giữ chính giữa. Toàn bộ Adam Vương quốc, là hắn đó vương, là hắn đó thiên, là hắn đó nắm giữ hết thảy đế vương. Ông, cực hàn chi viêm ở trong cơ thể hắn vận chuyển, khôi phục thể nội thương thế. Hắn lặng lẽ nuốt đan dược, lại không thể lừa gạt được Mạc Bất Phàm cặp mắt, thương thế hắn không nhẹ. Triều Vũ Khanh, Vạn Anh Kiều, hai người các ngươi quá làm cho bổn tọa thất vọng, chỉ là một pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ người yếu mà thôi, các ngươi lại đến bây giờ cũng không bắt được. Thánh điện điện chủ hừ lạnh nói, nhất định chính là phế vật. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều cúi đầu, bây giờ bổn tọa mệnh lệnh các ngươi lập tức đem Mạc Bất Phàm bắt lại, nếu không mà nói bổn tọa liền thẳng tiếp dẫn bạo nổ hắc liên hỏa trùng, để cho tự các ngươi hồn phi phách tán. Thánh điện điện chủ lớn tiếng dày, ta. Triều Vũ Khanh ngạc nhiên, này. Vạn Anh Kiều sửng sờ, điện chủ, ngươi không phải nói chiến thắng Adam lăng đi sau, ngươi liền khu trừ chúng ta trong cơ thể hắc liên hỏa chủng sao? Triều Vũ Khanh cắn răng quát hỏi, ngươi nuốt lời, Vạn Anh Kiều cũng khẽ kêu nói, ha ha, Thánh Điện Điện Chủ cười, nói châm chọc, Adam lăng đi là bổn tọa tự tay đánh bại, với các ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa các ngươi liền Mạc Bất Phàm cũng không bắt được. Còn có mặt mũi với bổn tọa trả giá, bây giờ các ngươi chỉ có nghe mệnh với bổn tọa mới có sống tiếp cơ hội, nếu không mà nói, đừng trách bổn tọa hạ thủ không lưu tình. Khốn kiếp, Triều Vũ Khanh gầm lên, còn chưa động thủ, ông, Thánh Điện Điện Chủ giơ tay lên, hỏa liên đồ vật, Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều liền cảm nhận được trong đầu có một cổ nóng bỏng cảm. Chỉ là còn không có bộc phát ra, được, trong lòng Triều Vũ Khanh kinh hãi, ly khai về ứng, ta động thủ, chen. Vạn Anh Kiều cũng gọi ra rồi bên trong chiếc nhẫn chữ vật vô thanh kiếm. Ước chừng 999 đem, hiển nhiên là phải liều mạng, bây giờ nàng cũng không khỏi không liều mạng, Mạc Bất Phàm không thấy Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều, mà là ngẩng đầu nhìn về phía rồi Thánh Điện Điện Chủ. Nhàn nhạt nói, Điện Chủ, thương thế thật nghiêm trọng đi. Như vậy ngươi cảm thấy bọn họ có thể kéo ở ta bao lâu? Mạc Bất Phàm, ngươi đừng liều lĩnh, có chủ thượng đại nhân ở, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Triệu Lương chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mắng. Động thủ, Thánh Điện Điện Chủ cau mày hừ lạnh. Sát, đùng, Triều Vũ Khanh cắn răng, tức giận hét lớn, trực tiếp chính là một quyền. Chân nguyên hội tụ, tạo thành ước chừng đường kính 100 mét kinh khủng quyền ấn. Đánh tới, bá quyền, toái địa, ông, trên người Mạc Bất Phàm bắt đầu toát ra hắc bạch hồng xen nhau hỏa viêm. Hắn giống như là một tòa phun ra núi lửa hoạt động. Kinh khủng nham tương chi viêm không ngừng xông ra. Cường thịnh, nóng bỏng, thiêu hủy hết thảy, ngoặc kép chấm than, Triều Vũ Khanh đồng tử co rúm lại. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ loại này hỏa viêm? Chu Tước kiếm, chen, hừng hực hỏa diễm chi kiếm, có Chu Tước đi theo, dung hợp nham tương chi viêm lực lượng, phảng phất đem không khí đốt một dạng tầm mắt sinh ra vặn vẹo. Hoành, quyền ấn đập bể, phốp, Triều Vũ Khanh kêu thảm thiết hộp máu, bay ngược mà ra, cửu bách cửu thập cửu kiếm tề xuất. Vô thượng kiếm liên, chen, chen, chen, ở Thánh Điện Điện Chủ nhìn soi mói, Vạn Anh Kiều không thể không toàn lực đánh ra, cũng là nàng ẩn giấu chiêu thức, 999 nói vô thanh kiếm, tạo thành kiếm liên, đường kính đạt tới vài trăm thước, giống như một đóa thật tốt hoa sen, che khuất bầu trời một dạng hướng về rồi Mạc Bất Phàm. Bá quyền, oanh thiên, đùng, Triều Vũ Khanh gầm thét, hắn cảm nhận được trong đầu càng ngày càng hừng hực nhiệt lực. Biết đạo Thánh Điện Điện Chủ đang bức bách hắn, hắn cũng không khỏi không sử xuất mạnh nhất công kích. Triều Vũ Khanh thân thể dương cao, thân thể ước chừng bành trướng không chỉ gấp mấy lần, giống như một tôn tiểu người khổng lồ, chân nguyên cùng hồn lực phun ra, hừng ngực quyền ấn hiện ra. Đường kính đạt tới vài trăm thước, hai vị bán bộ minh hồn tồn tại, hợp lực toàn lực đánh ra, đánh tới Mạc Bất Phàm, bọn họ trước nương tay, lại còn lưu lại mạnh như vậy công kích, Mạc Bất Phàm chỉ sợ là không ngăn được. Nói cách khác, Thánh Điện Điện Chủ đại hoạch toàn thắng rồi. Triệu gia mọi người nỉ non, tông chủ, Triệu Tiền Tiền vô cùng khẩn trương, Mạc Bất Phàm, ngươi không thể nào thắng. Ánh mắt cô à Thánh Điện Điện Chủ sáng quắc. Chết đi, chết đi. Triệu Lương ở cười to. Thái Dương chúc chiếu. Ông, Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh nhìn Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều. Đã sớm ở xúc tích lực lượng bùng nổ. Trên người nhiệt lượng càng phát ra hừng hực. To lớn đen nhánh thiên thể hiện ra. Giống như một viên lỗ đen một dạng lại tản mát ra quang huy màu vàng kim. Chí dương tới quang lực lượng, chí cao vô thượng thần uy, nham tương chi viêm phun trào, dung nhập vào trong đó, tăng phúc rồi cổ lực lượng này. Ực, người sở hữu trợn to hai tròng mắt, nhìn một màn này, sinh lòng kính sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục